Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 43, màu môi, gocchuyenaudio.com. Đoạn Gia Diễn cùng hắn đối diện chốc lát. Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, ở khoảng cách này, tính xâm lược trên người Alpha trở nên cực kỳ có cảm giác tồn tại, Đoạn Gia Diễn theo bản năng lùi về phía sau. Cậu không nguyên do mà có hơi quẫn bách né tránh không nhìn Lộ Tinh Tử, âm thanh ép tới trầm thấp. Yêu cầu này, hình như có hơi làm người khác khó chịu. Vậy đổi cái khác, Lộ Tinh Tử săn sóc nghe theo cậu, hôn một cái, Đoạn Gia Diễn, yêu cầu này, hình như càng làm người khác khó chịu hơn. Lộ Tinh Từ nở nụ cười, hắn lùi ra sau, ngồi ngay ngắn lại, duỗi tay xoa xoa đầu Đoạn Gia Diễn. Tay xoa nhẹ đỉnh đầu, nhưng mà trong nháy mắt đó Đoạn Gia Diễn liền căng cứng lưng, Lộ Tinh Từ chú ý thấy phản ứng cứng ngắc của cậu, nụ cười ở khóe môi sâu thêm mấy phần, giọng nói ôn hòa. Cậu có cái gì không hiểu thì đến hỏi tôi. Không chờ Đoạn Gia Diễn trả lời, hắn bổ sung, không cần cậu nói thích tôi cũng không cần hôn tôi. Rõ ràng là đang phủ nhận mấy đề nghị linh tinh lúc nãy, nhưng giọng điệu châm rãi thong thả của hắn, khó giải thích được hiện ra một chút không đứng đắn. Cậu muốn học cho giỏi, tôi đương nhiên dạy cậu. Hắn nói, thấy Đoạn Gia Diễn do dự, Lộ Tinh Từ thu tay về. Làm sao vậy, cảm thấy khó xử, không, thấy Lộ Tinh Từ trực tiếp đâm thủng lo lắng của mình, Đoạn Gia Diễn theo bản năng thề thốt phủ nhận, tạm thời lôi ra cái cớ. Tôi không phải, tôi là sợ làm lỡ thời gian ôn tập của cậu. Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy cái cớ này thật chẳng vững chắc chút nào. Quả nhiên, không sao, tôi còn lo lắng cậu ở chung với tôi cảm thấy không dễ chịu. Lộ Tinh Từ cười như không cười nhìn cậu, không khó xử là tốt rồi. Đoạn Gia Diễn giật giật môi, tận lực giữ không cảm xúc. Làm sao có thể, ai bổ túc cho tôi, người đó chính là ba, cậu chính là ba của ba tôi. Nói thì nói như thế, chuông vào học vừa vang, Đoạn Gia Diễn lập tức giống như chạy trốn quay phắt lên. Tống Ý vẫn luôn lưu tâm hướng đi của cậu với Lộ Tinh Từ, nghe được ít nhiều đoạn đối thoại của bọn họ. Tống Ý thấy cậu quay lại, lập tức lại gần nhỏ giọng gần từng câu từng chữ. Tiểu, Đoạn, cậu, dài, thích, một, chút, đi, Đoạn Gia Diễn vừa nhìn vẻ mặt của Tống Ý, liền biết việc này không thể nói cho có. Cậu cũng đè thấp giọng, hôm ở công viên giải trí cậu ta thổ lộ với tôi không đồng ý. Tống Ý gần như muốn hét lớn lên một tiếng, giọng cũng cao lên mấy phần. Cậu dựa vào cái gì không đồng ý, Đoạn Gia Diễn thấy giáo viên nhìn về bên này, cậu làm ơn nhỏ giọng chút bằng không lát nữa cậu lại bị nhắc tên đi. Tống Ý lại một lần nữa thả nhẹ giọng, vậy hai cậu hiện tại là tình trạng gì? Đoạn Gia Diễn hàm hồ nói, tôi không đồng ý cậu ta cứ như vậy thôi. Tống Ý cực kỳ nghi hoặc, vậy cậu còn tìm cậu ấy bổ túc, cậu muốn chết. Đoạn Gia Diễn cũng rất nghi hoặc, vậy tôi làm sao bây giờ? Hỏi cậu biết không? Tống Ý không chịu nổi, cậu nghe qua nước ấm nấu ếch chưa? Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ. Đóng ngoặc đơn, Đoạn Gia Diễn bĩu môi, nhớ tới lúc nãy nói chuyện với Lộ Tinh Từ, khó giải thích được nổi nóng. Má nó, cậu ta còn nước ấm, cậu ta mới vừa bảo tôi hôn cậu ta một cái, cậu ta còn có mặt mũi hơn không? Tống Ý đột nhiên thương hại liếc mắt nhìn cậu. Cái đẳng cấp này, gocchuyenaudio.com, của Đoạn Gia Diễn, chỉ hôn một cái đã mất mặt, nếu thật làm chút gì đó, vậy thì thật khủng khiếp. Tống Ý đột nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi cậu, lần trước cậu nói chuyện yêu đương là khi nào? Cấp 2, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Sau khi lên cấp 3, cô gái nào cậu thích cũng đều thích Lộ Tinh Từ, dẫn đến cậu vẫn ở một mình hơn một năm, lần nói chuyện yêu đương gần đây nhất là năm cấp 2. Tống Ý hiếu kỳ, cậu với bạn gái lúc đó của cậu, đến bước nào rồi? Đoạn Gia Diễn ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng có hơi ngượng ngùng. Hình như, hôn một cái. Tống Ý mở to hai mắt áp sát nhìn Đoạn Gia Diễn. Hôn chỗ nào, duỗi đầu lưỡi chưa? Đoạn Gia Diễn đẩy Tống Ý ra. Hôn má, còn duỗi đầu lưỡi, ông lúc đó mới bao lớn? Bạn gái ông lúc đó mới bao lớn? Cậu có biến thái không? Tống Ý trầm mặc một lúc lâu. Tôi đột nhiên cảm thấy, lớp trưởng đến với cậu cũng không tính là chịu thiệt. Tống Ý nhỏ giọng thầm thì. Cái gì cũng không hiểu, thật thuần khiết. Đoạn Gia Diễn không nghe rõ Tống Ý nói cái gì. Nếu quyết định phải chăm chỉ học tập, Đoạn Gia Diễn cất điện thoại di động. Lúc lên lớp có thể nghe hiểu liền nghe, nghe không hiểu liền nhìn tài liệu tiết tự học buổi tối hoặc lúc tan học sẽ tích lũy mấy vấn đề hỏi Lộ Tinh Từ. Giống như lần thi tháng lúc trước Lộ Tinh Từ tìm trọng điểm cho cậu. Đoạn Gia Diễn thuận theo trọng điểm hắn đánh dấu để học. Cứ học một tuần như thế. Đoạn Gia Diễn phát hiện, đề toán vốn trông như thiên thư, cậu ít nhiều cũng suy nghĩ được một ít, mặc dù phần lớn bài tập cũng không làm được nhưng ít ra vẫn có thể biết đề thi sẽ ra dạng gì. Với cậu mà nói, đây chính là tiến bộ kinh người. Lộ Tinh Từ đang kiểm tra giúp cậu một bài tập hóa, thấy hắn trả tờ giấy nháp trở về cho cậu, Đoạn Gia Diễn hơi khẩn trương nói. Thế nào, ý giải thì đúng, nhưng mà có một chỗ nhỏ bị sai rồi. Lộ Tinh Từ gạch bỏ chỗ sai đó đi, chỗ này, hóa chỉ cậu tính sai. Đoạn Gia Diễn làm lại một lần nữa, lần này Lộ Tinh Từ trực tiếp nhìn cậu làm, chờ cậu làm xong, Lộ Tinh Từ gật gật đầu. Đoạn Gia Diễn hài lòng đặt bút xuống. Tôi cảm thấy từ khi lên cấp 3 đến nay, tri thức dự trữ mấy ngày gần đây của tôi đạt tới đỉnh cao rồi. Cậu còn rất dễ thỏa mãn, cái này khẳng định không có cách nào so sánh được với cậu. Cậu mới làm xong một bài tập, tâm tình không tệ, đối diện với Lộ Tinh Từ cũng không lo lắng nhiều như vậy nữa. Đoạn Gia Diễn thuận miệng nói, Lộ ca cậu mỗi ngày học nhiều như vậy không thấy mệt mỏi hả? Nam sinh động bút nhìn cậu, vẫn được, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Tôi hiểu, đối với học cha bọn tôi mà nói, học tập là độ kiếp nhưng mà cậu đã bước vào thần vực, học tập chỉ là một loại tiêu khiển thôi. Lộ Tinh Từ bật cười, trong đầu óc cậu chứa cái gì vậy? Đoạn Gia Diễn đang muốn nói chuyện, có người ở bên ngoài gõ gõ cửa sau. Đoạn Gia Diễn có ở đây không? Đoạn Gia Diễn duỗi tay kéo cửa sau ra. Làm sao, ngay khi vừa mở cửa ra, một trận hơi lạnh phả vào mặt. Bên ngoài trời lạnh đất đông, so với trong lớp 4 mùa như xuân, thật sự đối lập hoàn toàn. Bên ngoài là nam sinh ban 7, trước đây Đoạn Gia Diễn thường đi ra ngoài chơi game với bọn họ. Cầu Ala mở màn bóng đêm, nam sinh nói tên quán cà phê nét, 4-1 đang chờ cậu, biết cậu không mang theo thẻ, bọn tôi mang thẻ cho cậu mượn. Có đi không, chút nữa sẽ tới tiết tự học buổi tối. Nam sinh vẫn, góc chuyện audio.com, đứng ở cửa chờ cậu, Đoạn Gia Diễn bị nói tới rục rà rục dịch. Cậu cả một tuần rồi không đi ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ học tập chính là ăn ngủ nghỉ, thậm chí liệt tuần trước ra ngoài chơi, nghe cậu nói phải học cho thật giỏi, điên cuồng cười xong cũng không hẹn cậu đi nữa. Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn Lộ Tinh Từ, mấy ngày gần đây cậu đều quân lấy Lộ Tinh Từ hỏi mấy vấn đề, gặp phải sự tình gì đó cũng tự nhiên hỏi ý kiến của hắn trước tiên. Hơn nữa khó giải thích được cảm thấy hơi chột dạ, Đoạn Gia Diễn thử dò xét nói. Tôi đi ra ngoài chơi game. Giống hệt như trẻ con đang hỏi người lớn trong nhà, cậu không ý thức được có gì không đúng, nam sinh kia kỳ quái nhìn bọn họ. Chuyện gì đang diễn ra, đi chơi game cũng phải xin phép, Lộ Tinh Từ nâng mắt nhìn cậu, cậu không học, Đoạn Gia Diễn thành thật nói, muốn chơi, tôi ngứa tay, Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi, không đi có được không, thi xong rồi chơi, Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế, nhất thời nằm trong tình thế khó xử. Nam sinh rất có nhãn lực bay thẳng đến bên cạnh Đoạn Gia Diễn cười nói. Nếu không thì lần sau, cậu nghe theo người yêu của cậu đi. Đoạn Gia Diễn giải thích, cậu ta không phải người yêu tôi. Nam sinh người đến không rõ ý tứ. Ồ, vậy vừa nãy cậu hỏi cậu ấy làm gì? Phía sau nam sinh này còn có mấy nam sinh ban 7 khác nữa, lúc này đều đang lét lút cười trộm. Không biết ai nói câu. Sau khi Đoạn Gia Diễn nói chuyện yêu đương với giáo thảo, còn thật sự hoàn lương. Ai có thể nghĩ tới, nhất bá nhất chung chúng ta cuối cùng cũng bị người khác quản. Đoạn Gia Diễn nhìn bọn họ ồn ồn ào ào thẳng thắn thuận thế vỗ cửa sau. Đúng tôi nghe người yêu của tôi, tự mấy cậu đi chơi game đi, đừng quấy rầy tôi học tập. Nam sinh ban 7 không nhịn được cười trước khi đi thuận tiện đóng cửa sau. Chờ mọi người đều đi hết, Đoạn Gia Diễn mới vừa ngồi xuống, người ở sau lưng đột nhiên gọi cậu. Cậu quay đầu lại, Lộ Tinh Từ nhìn cậu vừa nãy gọi tôi là cái gì? Đoạn Gia Diễn sờ sờ mũi, nhất thời có hơi không nói nên lời. Vừa nãy cậu nói chuyện không dùng đầu óc chỉ cảm thấy đang đùa giỡn, thuận thế liền nói như vậy thôi. Bây giờ suy nghĩ lại cậu nói như vậy không chỉ không thích hợp còn có chút quá tùy ý đến mức giống như không xem tình cảm của Lộ Tinh Từ thành chuyện gì to tát. Quan hệ bây giờ của chúng ta cậu lái sang chuyện đùa như vậy. Giọng Lộ Tinh Từ không cao không thấp tâm tình khó lường. Hắn nhìn thẳng cậu, lạnh nhạt nói. Tôi không cẩn thận lại tưởng là thật, hắn nói như vậy, Đoạn Gia Diễn càng cảm thấy mình giống như tên cặn bã hơn, lời nói vốn đến miệng cũng nuốt xuống. Thấy cậu yên lặng thấp thỏm nhìn sang, Lộ Tinh Từ tiếp tục nói. Tôi thích cậu nhiều đến thế nào, hẳn cậu cũng biết rõ. Trong không khí trôi nổi hương cây cỏ cùng với mùi vị chanh. Nhàn nhạt nhẹ nhàng, như là một trận gió ấm áp khô mát. Nhưng Alpha từ khi sinh ra đã có sẵn dục vọng chiếm hữu với ý muốn khống chế mạnh mẽ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bên trong tin tức tố. Bởi vì tình cảm, loại tin tức tố này hiện ra vô cùng thuần túy. Cứ việc tin tức tố Lộ Tinh Từ không có trực tiếp áp lên người cậu, nhưng chúng vây quanh cậu cướp đoạt không gian xung quanh đến hầu như không còn. quá thân mật, cũng quá nguy hiểm, ý thức được có lẽ hành vi vừa nãy của mình chọc giận Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn há. Cốc truyện audio.com, miệng, do dự nói. Tôi, nhìn cậu một mặt căng thẳng, Lộ Tinh Từ đột nhiên nở nụ cười. Đùa cậu thôi, hắn cong cong mắt, tôi rất thích nghe cậu gọi loạn. Trong mắt hắn có ý trêu chọc rõ ràng, tin tức Tô Ác Liệt cũng thu liễm. Hắn trở về như bình thường, bộ dạng ôn hòa đúng mực. Đến lúc cậu có thể biến danh xưng kia thành sự thật. Nam sinh cười cười, có ý riêng liếc mắt nhìn cậu. Tôi sẽ càng thích hơn. Trước khi bắt đầu liên thi thành phố, Chu Hành Sâm cố ý tới hỏi thăm Đoạn Gia Diễn một chút. Hắn giạt rào tình cảm, vô cùng nhập diễn. Đoạn của tôi, cậu học tập thế nào rồi? Đoạn Gia Diễn hết sức phối hợp. Chu của tôi cảm thấy tôi học tập rất tốt. Đừng hỏi, hỏi chính là cậu học không tốt. Chu Hành Sâm, ông từ ngày đầu tiên biết cậu đã cảm thấy cậu kỳ quái, cậu sao có thể tự tin như vậy? Đoạn Gia Diễn, tôi tự tin, bắt nguồn từ thực lực của tôi. Chu Hành Sâm, cậu với Chu Hành Sâm đều thi ở phòng thi cuối cùng, Đoạn Gia Diễn ngồi phía sau Gia Đen, chờ Chu Hành Sâm đi, Gia Đen chọc chọc cậu. Nghe nói, cậu vì cùng học tập với ba tôi, an ổn cự tuyệt một đêm lời mời. Đoạn Gia Diễn sửa lời hắn, tôi là vì học tập không phải vì ba cậu. Gia Đen, ba tôi ở trong lòng tôi chính là hóa thân của học tập. Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh có người đưa đầu sang dò xét. Đoạn Ca, nghe nói gần đây cậu học tập rất nỗ lực, chút nữa cho tôi chép đáp án với. Không chờ Đoạn Gia Diễn trả lời, Gia Đen cực kỳ giảng dạy nghĩa khí. Cậu đừng quấy rầy cậu ta làm bài, cậu không hiểu thì hỏi tôi. Đoạn Gia Diễn nhìn Gia Đen đàng hoàng trịnh trọng, thiếu chút nữa nở nụ cười. Buổi sáng nhận xét văn, buổi chiều thi toán. Ngữ văn thì hoàn hảo, mọi người ít nhiều đều có thể viết được một ít chữ, nhưng khi thi toán xong, tâm lý Đoạn Gia Diễn có hơi không chắc chắn. Lúc thu dọn đồ dùng, cô gái bàn kế bên đột nhiên nghiêng đầu sang, cô nhìn chằm chằm cửa sau, hai mắt tỏa sáng. Cô gái này vừa bắt đầu làm bài đã ngủ say như chết, lúc kết thúc kiểm tra vẫn là do tiếng chuông gọi dậy. Đoạn Gia Diễn tò mò cô gái này đang nhìn cái gì, cũng nghiêng đầu nhìn sang. Nam sinh đứng ở cửa, dáng người kiên cường, tóc đen mắt đen, khuôn mặt anh khí sạch sẽ. Tựa như người mẫu nam trong tạp chí. Đoạn Gia Diễn nhìn thấy hắn, vội vã nhảy nhót ra cửa, giọng điệu vội vàng. Lộ Tinh Từ, câu cuối cùng cậu chọn gì? Lộ Tinh Từ nhìn cậu chạy đến, khóe môi câu lên một độ cong khó phát hiện. C, nghe thấy bọn họ nói chuyện, nam sinh bên trong phòng thi giống lên một tiếng. Đến nào các anh em, câu cuối cùng chọn C đó. Tôi đoán không đúng, buồn chết. Tôi không tin, tôi rút thăm ra đáp án D mà, đáp án gà rừng này ra từ chỗ nào? Gà rừng cái rắm, Da Đen phun tào, giống trở lại. Đáp án từ ba lộ của tôi, cậu nói xem có tin được hay không? Nam sinh vừa nói chuyện liền heo úa, đệt vậy tôi cũng sai. Ánh mắt Đoạn Gia Diễn sáng lên, câu thứ hai từ dưới đếm lên thì sao? D, Đoạn Gia Diễn không thể tin vận may của mình tốt như vậy, hai câu cuối cùng đều đoán đúng, cậu vội vàng hỏi. Câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba cậu còn nhớ đáp án không? Lộ Tinh Từ lần lượt đọc từng cái đáp án một, đầu óc Đoạn Gia Diễn bùng nổ. A, Lộ Tinh Từ, cậu thật là lợi hại, mấy câu cậu giảng đều có trong đề thi. Cậu rất cao hứng, trong chốc lát không biết nên biểu đạt thế nào. Đầu Đoạn Gia Diễn nóng lên, nhiệt tình khoác tay lên vai Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ cao hơn cậu. Góc truyện audio.com, Đoạn Gia Diễn phải ngước mặt lên để nhìn hắn. Từ góc độ Lộ Tinh Từ nhìn sang, có thể thấy rõ ràng đôi mắt long lanh sáng ngời của cậu, lông mi nhạt màu, với đôi môi đang mở ra đóng vào. Màu môi của Đoạn Gia Diễn rất nhẹ, là kiểu môi màu hồng nhạt. Nếu hôn xuống, từ từ mút với cắn, màu môi cậu có phải sẽ dần đỏ hồng lên. Lại quá phận một chút, vươn đầu lưỡi, ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Lộ Tinh Từ thở dài trong lòng. Người ta chia sẻ vui sướng với hắn, đầy đầu hắn lại nghĩ làm sao đè người ta, lại còn móc nối với vài việc sắc tình. Nói ra, nói không chừng Đoạn Gia Diễn bị hắn dọa chạy mất. Ở bên ngoài, Lộ Tinh Từ vẫn lời hay ý tốt phối hợp với cậu. Cậu cũng rất lợi hại. Hầu Kiết hắn lăn lăn, thả nhẹ giọng. Lời tôi nói đều nhớ rất kỹ. Tác giả có lời muốn nói. Trúc Tiểu Lộ nghĩ thế nào được thế nấy, cách chương.